Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn Cần quả nhiên bị đuổi ra ngoài. Tiêu Ngôn Cần không xứng sánh đôi với đại tiểu thư Quý gia. Tiêu Ngôn Cần tự thú nhận bản thân là cha A. Trên Weibo bắt đầu xuất hiện một loạt hot search. Và Paparazzi đã chụp được cảnh hai gia đình họ cùng nhau bước vào khách sạn, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Tiêu Ngôn Cần lấy đâu ra dũng khí mà dám cùng Quý Vân Nặc xem mắt vậy? Quý Vân Nặc từng học đại học danh tiếng ở nước ngoài, còn đoạt giải thưởng piano, thời nhỏ còn đóng phim, gia đình lại là hào môn số một. Tiêu Ngôn Cần có điểm nào so được? Đúng vậy, Tiêu gia đã phá sản, còn vọng tưởng kết thân với Quý gia, đúng là hoang tưởng. Mặc kệ, tôi nhất định phải mắng cái cha A này cho hả giận. Đúng rồi. Tiêu Ngôn Cần là loại cha A thường xuyên đến quán bar tìm bạn gái. Nếu tôi là Quý Vân Nặc, biết phải xem mắt với cô ta, chắc sẽ gặp ác mộng mất. Chị em ơi, chúng ta nhìn Quý đại tiểu thư trưởng thành từng ngày, tuyệt đối không thể để nàng ấy và Tiêu Ngôn Cần ở bên nhau. Tiêu Ngôn Cần tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên, cười nhạt đầy châm chọc. Danh tiếng của nguyên chủ quả thật không ra gì, thật tức chết tôi mà, Tiêu Lương Mộc tức giận nói. Đám cư dân mạng này đúng là lũ khốn, vừa thấy Tiêu gia phá sản liền hả hê bỏ đá xuống giếng. Chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Lương Chỉ lẩm bẩm, Quý gia quá kiêu ngạo, dù gì chúng ta cũng quen biết bao năm, vậy mà họ lại nói chuyện khó nghe như thế. Chẳng phải bà cũng biết sao, Quý lão gia nổi tiếng là nóng nảy, khi tôi còn nhỏ còn bị ông ấy nhéo tai mấy lần cơ đấy. Chắc lần này cũng vì thương cháu gái mà mới nói vậy thôi. Nhưng tôi vẫn thấy không cam tâm, cháu gái nhà họ là bảo bối, còn con gái nhà chúng ta thì không sao. Nói đến đây, Lương Chỉ nghi hoặc nhìn Tiêu Ngôn Cần. A Cần, dạo này con làm sao thế? Sao bỗng dưng lại biết đọc thơ cổ? Bà nhớ rõ trước đây Tiêu Ngôn Cần ở nhà chỉ biết chơi game hoặc ngủ nướng, đến trường thì lười biếng qua ngày, điểm số lúc nào cũng đứng cuối lớp. A, con thông minh như vậy, thỉnh thoảng đọc thơ văn rồi nhớ thôi. Tiêu Ngôn Cần bình tĩnh đáp, Lương Chỉ vẫn không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, dù sao cũng là con gái của mình, có gì mà nghi ngờ chứ. Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, Tiêu Ngôn Cần mở cửa sổ, gió lớn thổi qua, một tấm poster bỗng nhiên bay vào xe. Cô tò mò nhặt lên xem, là một tờ thông báo tuyển dụng của một công ty giải trí. Sướng Hướng Entertainment thông báo tuyển dụng thực tập sinh, đi qua không cần lướt qua. Chỉ cần có đam mê, hãy nhanh chóng đăng ký. Tiêu Ngôn Cần cả đời chỉ có hai sở thích, một là ca hát, hai là sáng tác. Ban đầu, cô định đăng ký vào học viện hí kịch chuyên ngành biên kịch, nhưng sau đó lại chọn học ngôn ngữ Trung Quốc tại một trường danh tiếng. Về sau, khi thi đỗ nghiên cứu sinh nhạc viện, cô cũng bắt đầu sáng tác nhạc. Nhưng sau khi công bố tác phẩm, liên tục bị người khác đạo nhạc. Những ca khúc đáng lẽ thuộc về cô lại bị người khác hát rồi nổi tiếng. Kiện tụng cũng không có kết quả. Vì thế, cô dần chán ghét ngành công nghiệp âm nhạc. Dù không quan tâm cư dân mạng đánh giá mình thế nào, cô vẫn cần tiền để sống. Vậy nên, ngày hôm sau, cô vội vàng đến công ty giải trí Sướng Đến Sướng Hướng để đăng ký. Nghe nói công ty này có hợp tác với đoàn phim, thậm chí còn có vị trí biên kịch, cô muốn thử một lần. Công ty nằm trong một tòa cao ốc văn phòng, chiếm một tầng lầu, thoạt nhìn không lớn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi thang máy, Tiêu Ngôn Cần đã thấy hơn 10 cô gái trẻ đang đứng ở cửa, mỗi người cầm một tờ đơn đăng ký, trò chuyện rôm rả. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng liếc nhìn Tiêu Ngôn Cần, có chút khinh thường vì cô chỉ mặc đồ thể thao. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, trong khoảnh khắc lại thoáng giật mình. Cô cũng đến phỏng vấn à? Ừ, Tiêu Ngôn Cần gật đầu. Cô gái kia nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó chỉ ra phía sau. Vậy cô đứng sau tôi đi, Tiêu Ngôn Cần nghi hoặc sờ đầu. Thời buổi này đi phỏng vấn biên kịch cũng cần ăn mặc thời thượng sao? Khoan đã, cô có chắc nơi này thật sự là tuyển biên kịch không? Càng nhìn, cô càng thấy không đúng. Đến khi thấy những ứng viên khác đứng trước ban giám khảo, người thì hát, người thì nhảy, có người còn ném tóc quyến rũ. Tuy nhiên, tất cả đều nhảy rất tệ. Các bác gái nhảy quảng trường vũ còn uyển chuyển và đẹp hơn bọn họ nhiều. Khi Tiêu Ngôn Cần đang định lén rời đi, bỗng có người gọi tên cô. Tiêu Ngôn Cần, người gọi chính là giám khảo phỏng vấn, đồng thời cũng là tổng giám đốc của công ty, một nam Omega. Anh ta mỉm cười nói, cô cũng đến phỏng vấn sao? Tiêu gia vốn đã rất nổi tiếng, nhiều lần nguyên chủ còn bị paparazzi giải trí đưa tin. Dù không nổi bật như các minh tinh, nhưng với tư cách là tổng giám đốc một công ty, đã quá quen thuộc với những cậu ấm cô chiêu trong giới giải trí. Huống chi Tiêu Ngôn Cần lại là một đại tiểu thư thuộc đỉnh cấp hào môn, vừa nhìn là nhận ra ngay. Chào cô, tôi họ Trương. Trương Tổng đứng dậy, vươn tay bắt tay với Tiêu Ngôn Cần. Cô cũng đến công ty chúng tôi phỏng vấn sao? Không cần phỏng vấn đâu, tôi trực tiếp cho cô vào làm luôn. Tiêu Ngôn Cần lắc đầu. Không phải, tôi đến để phỏng vấn vị trí biên kịch. Cô đoán xem trong giới giải trí, vị trí nào kiếm được nhiều tiền nhất? Tổng giám đốc Trương cười nhếch mép, gương mặt đầy vẻ tinh danh như thể hai chữ. Khôn khéo, đã khắc sẵn trên đó. À, là diễn viên, ca sĩ chứ còn gì nữa. Tổng giám đốc Trương nghiêm túc nói, có một số chuyện tôi vẫn nên nói rõ. Tiêu gia phá sản, chắc hẳn cũng thiếu không ít nợ đâu nhỉ. Tôi biết cô ra ngoài kiếm tiền không dễ dàng, nhưng làm biên kịch không phải ai cũng có thể nổi bật lên được. Cho dù có nổi đi chăng nữa thì biên kịch làm gì kiếm được nhiều tiền bằng diễn viên. Vậy nên anh muốn tôi làm diễn viên, làm ca sĩ cũng không vấn đề gì. Tổng giám đốc Trương ngồi trở lại ghế, trên tay còn cầm tờ đơn đăng ký của Tiêu Ngôn Cần. Tôi sẽ ghi tên cô vào danh sách ngay bây giờ. Khoan đã, tôi đến để phỏng vấn biên kịch, không phải để diễn xuất. Vậy cô có phải là sinh viên chuyên ngành văn học hoặc biên kịch không? Tổng giám đốc Trương ngẩng đầu nhìn cô. Cái này, công ty chúng tôi dù nhỏ nhưng vẫn có quy củ, không thể tùy tiện tuyển người. Ngay cả trợ lý biên kịch cũng không thể giao cho một người không có bằng đại học hay bất kỳ kinh nghiệm nào. Tiêu Ngôn Cần thầm nghĩ, xã hội bây giờ quá coi trọng bằng cấp, cho dù có tài năng thì cũng không thể vượt qua rào cản này. Nhưng ca sĩ lại khác, không cần bằng cấp cao. Chỉ cần có thể hát hay, sáng tác tốt, quan trọng nhất là bài hát có thể nổi tiếng. Cô hít sâu một hơi, bây giờ Tiêu gia đang gặp khủng hoảng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chủ nợ đòi nợ. Nếu đã xuyên đến thế giới này, cô phải thích nghi với thời đại, tất cả đều phải tính toán lâu dài. Cho nên anh đang, pua, tẩy não, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngôn Cần bật cười, rồi ký vào đơn, dù sao đi nữa. Đặt một chân vào giới giải trí cũng coi như mở ra một con đường mới. Cô không tin sau này mình không thể thành công. Nhưng 3 ngày sau, cô phát hiện vị tổng giám đốc này thực sự rất đáng ghét. 3 ngày sau, hôm nay, có 4 nữ sinh cùng cô đến công ty. 2 người là Alpha, 1 người là Beta, 1 người là Omega. Trong đó, Giang Nam Alpha và Tằng Di Thư Beta trông có vẻ khá nổi bật. Các cô biết chương trình tuyển chọn Nữ thần 101, chứ, tổng giám đốc Trương mắt sáng như đèn pha, hào hứng nói. Giang Nam lập tức phấn khích, tôi biết, Kỷ Miên và Hứa Chi Hạ đều xuất đạo từ chương trình này. Thật tuyệt, tôi đã từng mơ ước được đứng trên sân khấu lấp lánh như họ. Tiêu Ngôn Cần giật giật khóe miệng, Kỷ Miên và Hứa Chi Hạ nghe quen quen. À, không chỉ là thành viên nhóm nhạc nữ, mà còn là một cặp vợ chồng. Một người là ca sĩ. Một người là ảnh hậu, nhưng điều này không quan trọng, cô biết mấy chuyện này là nhờ Quý Vân Nặc. Bởi vì, Hứa Chi Hạ là chị họ của Quý Vân Nặc, hiện tại, nữ thần 101, mùa 2, truy mộng đi, thiếu nữ, sắp trở lại, sau 6 năm, cuối cùng cũng được khởi động lại. Tổng giám đốc Trương hào hứng nhìn từng người một, có mong đợi không? Mong đợi, Tiêu Ngôn Cần thầm chửi, mong đợi cái đầu anh. Vậy có muốn tham gia không? Muốn. Tiêu Ngôn Cần cười lạnh, muốn cay rắm. Tốt lắm, chương trình sẽ tổ chức vòng sơ tuyển tại thành phố A trong 1 tuần nữa. Chúng ta sẽ tăng tốc luyện tập, hy vọng ít nhất có 2-3 người trong nhóm có thể lọt vào. Tổng giám đốc Trương nhìn sang Tiêu Ngôn Cần. Ngôn Cần, tôi đặt kỳ vọng lớn vào cô đó, đừng làm tôi thất vọng. Tiêu Ngôn Cần chưa từng xem show tuyển chọn, cô cũng không thích hình thức này, vì cô ghét việc bị xếp hàng. Nhìn bộ dáng lươn lẹo của Tổng giám đốc Trương. Cô thực sự nghi ngờ mình đã bước vào một tập đoàn lừa đảo. Nếu đã vậy, cứ chờ xem đi. Ngày phỏng vấn, truy mộng đi, thiếu nữ, là một chương trình quốc dân nổi tiếng. Những thí sinh tham gia sơ tuyển đến từ khắp nơi, chỉ trong 1 ngày mà đã lấp đầy cả quảng trường, số lượng người tham gia lên đến vài vạn. Nhưng số người được chọn chỉ có 101 người, sau đó chỉ có 7 người được ra mắt. Xác suất thấp đến mức đáng sợ. Tiêu Ngôn Cần nhìn những thí sinh đi vào rồi đi ra, lặng lẽ dựa vào vách tường suy nghĩ. Lúc này, vài người bên cạnh đang bàn tán. Này, không phải Tiêu Ngôn Cần người từng lên hot search Weibo sao? Bây giờ cô mới phát hiện à, tôi chỉ thực sự kinh ngạc là cô ta cũng đến tham gia tuyển chọn. Đây không phải là trò cười sao? Cũng đừng nói, gương mặt cô ta có lẽ sẽ hút được kha khá fan đó. Vậy thì sao, một người có quá nhiều xì căng đan như cô ta, dù có đậu vòng phỏng vấn thì cũng có thể ra mắt được sao? Vẫn chỉ là một cha a, đến lượt nhóm, Good Girl, phỏng vấn, Tổng Giám đốc Trương đặt tên cho nhóm của họ là Good Girl, thật, một cái tên đầy phong cách. Phỏng vấn bao gồm một phần kiểm tra tài năng, sau khi những người phía trước hoàn thành phần thi của họ, đến lượt Tiêu Ngôn Cần bước vào. Xin chào các giám khảo, tôi là Tiêu Ngôn Cần, 19 tuổi, cao 1m78, đến từ Lam Thành. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn ca khúc Hảo Hán Ca. Vừa giới thiệu xong, cô lập tức nhận ra trên mặt các giám khảo có chút kinh ngạc. Rõ ràng, bọn họ không thể tin nổi một tiểu thư ăn chơi trác táng lại đến đây phỏng vấn vì sinh kế. À, chuyện của tôi liên quan gì đến mấy người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông lớn chảy về phía đông a, bầu trời đầy sao. Hảo Hán Ca là một ca khúc khá hào hùng, thông thường khi hát bài này, ca sĩ không tránh khỏi bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng trên mặt Tiêu Ngôn Cần lại không có chút biểu cảm nào, thậm chí còn lộ ra vẻ như bị ép phải hát. Trong lúc đó, cô còn cố tình hát sai vài từ và lệch tông vài chỗ. Đám giám khảo này còn có thể để cô vào vòng trong sao? Tôi đã hát xong, cảm ơn các giám khảo đã lắng nghe. Cô biết nhảy không? Không biết. Cô biết rap không? Không biết. Vậy tại sao cô muốn tham gia chương trình tuyển chọn này? Bị lão bản ép buộc, người phỏng vấn ở giữa mỉm cười, cô ta ngẩng đầu lên. Tôi biết cô là ai, Tiêu Ngôn Cần, cảm ơn đã để mắt đến tôi, chẳng qua cũng chỉ là nhờ hot search mà biết thôi. Cô ta không nói gì, chỉ viết một dòng trên danh sách. Cô có thể đi rồi. Cách chương.